Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, lần này. Các ngươi, thỏa mãn đi, ba ba, bén nhọn tiếng nổ mạnh đột nhiên ở bên sân nổ vang. Trên khán đài sân nhà, fan hâm mộ đang điên cuồng chế giễu vũ nhục cái kia hai cái chỉ ngây ngốc. Đứng tại cái kia san cơ 04 cầu thủ, nhìn a, cái kia Trung Quốc hầu tử, sau lưng của hắn hẳn là có đầu bím tóc, còn có cái kia sợ tè ra quần đám người anh, về nhà đổi quần, không, đi tìm mẹ bú sữa mẹ đi thôi. Cầm trong tay tấm chắn cảnh sát chống bạo động chen chúc mà đến Dembes cùng Hobi ngăn ở sau. Lưng, giơ lên cao cao trên tấm chắn không ngừng lóe ra hỏa hoa. Đó là trên khán đài ném xuống nguy hiểm vật. Sân bóng một cái khác đầu. Maga bạo khiêu như sấm. Tức giận chỉ trích con chủ soái Sâu Đô. Lúc trước hòa thuận bầu không khí quét sạch sành xanh. Sâu Đô cầu thủ thời đại từng tại Maga dưới trướng hiệu lực. Lúc đầu đây là một trận sư đồ gặp nhau. Kết quả bị con fan hâm mộ quấy đến rối loạn. Đây là sỉ nhục, là nước Đức thi đấu vòng tròn sỉ nhục. Nước Đức fan hâm mộ sỉ nhục. Càng là nước Đức sỉ nhục. Adam Simpson đại lực công kích. Best cùng Hobi tại phát chiến thuật phạt góc thời điểm bị sân nhà fan hâm mộ tập kích. Hơn nữa đối phương còn tiến hành chủng tộc công kích. Best có lỗi gì? Con fan hâm mộ đầu óc đều nước vào rồi sao? Nếu như chỉ có Hobi còn. Adam Simpson phát hiện mình dưới tình thế cấp bách nói lỡ miệng. Tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Bất kể như thế nào, chủng tộc công kích là trên sân bóng nhất làm cho người khó mà tiếp nhận. Người Anh cùng người Đức ở giữa cừu thị đều đủ viết một quyển sách rồi. Hobi mặc dù là người Đức, nhưng lại có nước Anh huyết thống. Hơn nữa không chỉ một lần nói qua hy vọng về sau tiến về Premier League. 20 tuổi Hobi rõ ràng bị dọa, tay chân đều tại hơi run rẩy. Cúi xuống đầu đi trở về không dám nhìn những cái kia điên cuồng fan hâm mộ. Nhưng Best không, hắn tay chân vậy tại hơi run rẩy, lại là bởi vì phẫn nộ. Chớ đi, nhìn kỹ một chút, Best một cái níu lại Hobi, cưỡng ép đem tiểu gia hỏa đầu vịn bắt đầu nhắm ngay khán đài. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ càng điên cuồng, Best nụ cười trên mặt liền càng rực rỡ. Thậm chí còn có nhiều hứng thú vẫy tay, nhắm chúng mấy cái bóng đá lưu manh bất chấp nguy hiểm nhảy xuống khán đài. Cuối cùng Best cùng Hobi bị cảnh sát chống bạo động, san cơ 04 đồng đội kéo về trận bên trong, chớ để ý bọn họ. Westerman ôm Best bả vai, ngươi là người Đức, ta là người Trung Quốc. Best ở trong lòng tự nhủ, mặc dù ta không thích Trung Quốc bóng đá. Nhưng ta yêu chính mình tổ quốc. Đời trước chỉnh chỉnh 32 năm tuế nguyệt đem cái này tín niệm một mực khắc vào trong lòng. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ta sẽ ủng hộ ngươi. Đi tới là con số 10 Podolski. Hắn tại hiệu lực Bayern Munich thời kỳ cùng Best giao thủ qua nhiều lần. Hơn nữa còn phát sinh qua xung đột. Hắn cũng không phải người German, mà là Ba Lan con cháu. Mặc dù Best cỗ này thân thể kỳ thật là con lai, nhưng bề ngoài trên lại là cái điển hình người Trung Quốc. Tại lúc trước hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong, cũng từng gặp được mấy lần kỳ thị chủng tộc, nhưng đều không nhấc lên sóng gió gì. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện kỳ thị chủng tộc. Rakitic dùng sức ôm lấy Hobi cùng Best, hắn có đồng dạng cảm xúc. Hắn bây giờ hiệu lực Croatia quốc gia đội, nhưng hắn kỳ thật sinh ra ở Thụy Sĩ. Hơn nữa đại biểu Thụy Sĩ quốc gia đội thanh niên đánh rất nhiều tranh tài. Đến nay còn có rất nhiều Thụy Sĩ người tại nhục mạ hắn. Ivan, cho ta truyền bóng, Best nắm chặt song quyền, nụ cười trên mặt không thay đổi, mắt bên trong lại bắn ra hàn quang. Đây là tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ. San cơ 2, không dẫn trước. Fafan cùng Quế Nhi hiệp một phân biệt vào bóng. Đây là một trận đã định ra thắng bại tranh tài. Nhưng Best hy vọng trận đấu này có thể khắc sâu tại con fan hâm mộ cảm nhận bên trong. Càng lâu càng tốt, vẻn vẹn sau 3 phút, Rakitic đưa ra truyền xa. Best cao tốc cắm vào cấm khu thẳng đến sau điểm. Đây là bọn hắn tại trong sân huấn luyện tận lực mài luyện ra được bộ đường. Best hẳn là căn cứ bóng ra độ cao, dùng đầu hoặc là chân đem bóng ra đưa đến trung lộ. Quế Nhi cùng Sanchez sẽ có cấp độ đoạt điểm sút gôn. Rakitic chọn truyền, Gerrard sập hầm mỏ rồi. Là Best, Adam Simpson trước giờ làm ra phán đoán. Đưa đỏ, Quế Nhi đúng chỗ rồi, nhưng là một con mắt nhìn chằm chằm bóng ra Best. Con mắt còn lại bên trong chỉ có khung thành. Hắn tựa hồ đã trước giờ phán đoán trước người trung vệ sẽ sập hầm mỏ. Bóng ra có chút cao, Best đằng không mà lên, không có vung mạnh chân, mà là dùng chân phải chính chân lưng vững vàng đá trúng chính rơi xuống bóng ra. Úp úp úp úp, goal, là sút gôn, Best lăng không rút bắn, khoảng cách gần lăng không sút gôn, con thủ môn hoàn toàn không có cách, bóng ra đạn mà tại bên tay hắn vào lưới. 3-0, tại bị kích thích sau. Best sút gôn dục vọng phi thường cường liệt, hoàn thành độ khó cao sút gôn động tác Best từ dưới đất nhảy lên một cái, đẩy ra xông lại chúc mừng đồng đội, xông vào khung thành ôm bóng hướng giữa vòng chạy, trên khán đài vang lên ô ô ô ô thanh âm, sân nhà fan hâm mộ đều tại chửi âm lên hoặc là dùng càng nhục nhã từ ngữ vũ nhục cái kia vào bóng người. Cái này vào bóng phương thức Best chưa từng có tại trong sân huấn luyện sử dụng tới. Chỉ là hắn linh quang lóe lên. Có điểm giống Arsenal Van Persie lăng không rút bắn. Nhưng độ khó khăn càng lớn, tư thế càng tươi đẹp hơn. Thứ 7-5 phút đồng hồ, Best cùng Rakitic đánh ra liên tiếp phối hợp sau tại lớn cấm khu trước cầm banh. Không hề có điểm báo trước đột nhiên tại chỗ mũi chân đâm bắn. Bóng ra từ hai tên hậu vệ ở giữa bay qua, tầm mắt bị cản con thủ môn bồn chàng tranh tài lần thứ tư từ lưới trong ổ nhặt bóng. Ở ngoài vùng cấm mũi chân đâm bắn, đây không phải thường quy sút gôn phương thức, bởi vì lực lượng nhỏ rất dễ dàng bị cứu thua, lực lượng lớn rất khó chính xác khống chế sút gôn góc độ. Nhưng Best cước này sút gôn khống chế phi thường tốt, góc độ xảo trá. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, đã 4-0 rồi, con fan hâm mộ chọc giận Best, cái này Hoa Kiều cầu thủ cho tới bây giờ không phải cái bé ngoan. Hắn đây là muốn đại khai sát giới, Adam Simpson bên tai tất cả đều là tiếng suỵt, không được không tăng cao âm điệu giống nói, đây là con fan hâm mộ nên được. Mắt thấy một trận không có gì đặc biệt Bundesliga tranh tài rất có thể biến thành một trận đồ sát. Con cầu thủ rõ ràng luống cuống, tựa hồ trên khán đài truyền ra tiếng suỵt đối bọn hắn ảnh hưởng lớn hơn. Thứ 83 phút đồng hồ, Sanke 04 đánh ra phản công nhanh, Rakitic phản kích bên trong không có đem bóng đưa cho vị trí tốt hơn Fafan, mà là nghiêng nhét nhập cấm khu. Best hắn đơn đao, nếu như là lúc khác Best cầm tới đơn đao bóng, có lẽ sẽ còn có nhiều hứng thú lựa chọn qua rơi thủ môn, hoặc là đến một cái đặc sắc thìa. Nhưng hôm nay, Best trực tiếp vung chân phải, tại penalty hơi lớn lực quanh cửa, bóng ra chính chính đánh trúng con thủ môn đầu sau bị lệch bắn vào cửa lớn. 5-0, Best điên rồi, ngắn ngủi 15 phút đồng hồ. Hắn diễn ra hat-trick, hơn nữa xui xẻo con thủ môn giống như thụ thương rồi. Adam Simpson quất lấy hơi lạnh nhìn lấy màn hình lớn chiếu lại. Thế lớn lực trầm sút gôn đánh trúng thủ môn đầu. Đây là não chấn động a. Nhưng Best còn không có ý định thu tay lại. Thừa dịp đối phương đổi thủ môn, hắn cấp tốc chạy đến bên sân tìm tới Hollerbeck. Vị này trợ lý huấn luyện viên tuần tra trong tay tư liệu cho Best một cái chính xác trả lời chắc. Chán, phút thứ 91, Bess đạt đến mục tiêu. Bess ở bên trái đường bên trong cắt làm bộ sút xa. Đột nhiên thẳng nhét cấm khu bên trái. Vậy nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Hobi không có lựa chọn truyền trong, mà là góc độ nhỏ kinh xạ. Mới vừa lên trận dự bị thủ môn không thể phong bế gần một chút. Bóng ra tại hắn đỉnh đầu vào lưới. Bess rốt cục không còn xông vào khung thành đoạt bóng rồi, mà là giơ lên cao cao nắm đấm. Lần này, các ngươi, thỏa mãn đi. 6-0, 6-0, đây là con sân nhà trong lịch sử lớn nhất điểm số thất bại. Bọn họ từng tại năm 1989 đến năm 1990 trận đấu mùa giải không so năm bại bởi Karuher. Trên khán đài tiếng suýt rốt cục đình chỉ rồi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bess đi đến bên sân, giơ hai tay lên thật cao, hướng về fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Chỉ bất quá hắn vỗ tay phương hướng là sân nhà fan hâm mộ. Vừa mới dừng lại, tiếng suýt lại mãnh liệt bắt đầu. Vô số sân nhà fan hâm mộ khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cái kia số 38. Mới ghi chép sinh ra. Adam Simpson nhìn lấy cái kia tại đồng đội, huấn luyện viên thậm chí cảnh sát chống bạo động trùng điệp bảo hộ đi vào cầu thủ thông đạo số 38. Mới ghi chép, chí ít một nửa công lao phải nhớ tại con fan hâm mộ trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.